The Gamer Hệ Thống, chương 428, Hoyoku, góc truyện audio.com, hộc hộc Renji đứng cẳn trước mặt Rukia và nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt mình tên Aizen khốn kiếp, ngươi đừng hòng động đến Rukia. Lúc này Renji đã thương tích khắp mình cộng thêm thanh Jabimaru của cậu ta đã bị đánh gãy mất mấy mắt xích. Bỏ cuộc đi Abaraikun, Aizen mỉm cười, cậu chẳng thể làm gì được ta đâu. Banka, Renji hô lớn nhưng lập tức bị khựng lại. Phụt, trên người Renji xuất hiện một vết chém dài và máu phun ra xối xả từ đó. Bịch, Renji ngã gục xuống đất và Aizen lúc này đã đứng ở trước mặt của Rukia. Nào đứng lên, Kuchiki Rukia, Aizen tóm vào chiếc vòng phong ấn linh lực trên cổ Rukia và kéo cô dậy. Lúc này Rukia bị nguồn linh áp khổng lồ của Aizen khiến cho không thể cử động nổi nữa nên không thể phản kháng được hắn ta. Có vẻ cô không thể hiểu được tại sao ta lại nhắm vào cô nhỉ, Aizen mỉm cười. Aizen giải thích cho Rukia về Hoyoku và những hành động của Urahara nhằm che giấu nó cũng như là những việc mình đã làm để chiếm được nó. Aizen không ngần ngại nói ra những âm mưu của mình vì hắn ta thích cái cảm giác nắm giữ tất cả mọi thứ và biến những kẻ khác thành con rối của mình. Vật này chính là do Urahara đã sáng chế ra để có thể lấy Hoyoku ra khỏi vật chứa. Aizen giơ lên một vật hình trụ nhỏ như điếu thuốc. Đúng lúc Aizen đang nói thì bỗng nhiên một thanh Zanpakuto bổ về phía hắn ta từ phía sau. Aizen, bóng người cao lớn cầm chiếc Zanpakuto chém về phía Aizen và hét lên. Nhưng đường chém đầy uy lực đó lại bị Aizen dễ dàng đỡ được chỉ bằng tay không. Komamura-san, đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của anh đấy, Aizen bình tĩnh nói. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội như mi đâu. Komamura Sajin bị Aizen tóm lấy Zanpakuto thì liền dùng nắm đấm đánh về phía Aizen. Aizen lập tức lui ra sau để né cú đấm của Sajin. Lúc này phía sau Aizen đã xuất hiện thêm một người nhưng người này lại không hề có ý định tấn công Aizen. Thousand, cả cậu nữa sao? Sajin nhìn thấy người này thì càng thêm phần ngạc nhiên và tức giận, thật đáng thất vọng, Thousand. Bankai, Sajin vừa mới hô lên thì đồng tử lập tức co rút lại khi nhìn thấy Aizen đã đứng ở trước mặt mình từ lúc nào rồi. Hadou 90, Kurohisugi, hay quan hắc quan, xung quanh Sajin liền hiện lên những luồng khí màu đen tạo thành một chiếc hộp màu đen bao phủ lấy toàn thân Sajin. Chiếc hộp màu đen chỉ bao phủ Sajin trong nháy mắt rồi tan đi, nhưng chỉ trong nháy mắt đó Sajin đã thương tích đầy mình. Bịch, Sajin ngã gục xuống đất. Ghê thật đấy nha, lúc này bên cạnh tao dần Kaname lại xuất hiện thêm một người thanh niên tóc bạc có đôi mắt híp, ngài có thể bỏ qua vịnh sướng Hadou cấp 90 cơ à? Cũng chẳng tốt lắm, sức mạnh của nó chỉ bằng 1/3 bình thường, Aizen quay lại nói. Nói xong Aizen liền đi lại gần Rukia một lần nữa và đưa vật hình trụ lúc nãy lên rồi bóp nát nó. Ngay khi vật hình trụ được bóp nát thì từ dưới đất mọc lên những chiếc trụ nhọn hoắt bao vây xung quanh Aizen và Rukia. Một luồng khí trắng bay ra từ vật hình trụ và bao phủ lấy cánh tay phải của Aizen. Trong lúc Rukia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Aizen đã đâm tay phải của mình xuyên qua lồng ngực của cô. Cánh tay của Aizen đâm xuyên qua lồng ngực của Rukia thì nó không khiến cô bị thương, tạo thành một cái lỗ màu đen ở giữa lồng ngực. Aizen từ từ rút tay mình ta khỏi chiếc lỗ trên ngực Rukia ra và nắm trong tay một vật nhỏ. Vật nhỏ này chính là một viên ngọc màu. Góc truyện audio.com. Xanh tím được bao phủ bởi một khối đa giác trong suốt. Vậy ra đây là Hoyoku, Aizen vừa cất viên Hoyoku vào trong người vừa nhìn về phía chiếc lỗ đang nhỏ dần lại trên ngực của Rukia, ổ lấy ra mà không gây thương tích sao? Quả là một công nghệ tuyệt vời. Sau khi cất viên Hoyoku đi thì Aizen liền nhấc Rukia lên một lần nữa. Bây giờ thì cô đã vô dụng rồi, Aizen nói, giết đi, Jin. Vâng, Jin vẫn giữ nụ cười gian xảo trên môi và rút thanh Zanpakuto của mình ra Ikoros, xạ sát xin sâu. Lưỡi kiếm của thanh Zanpakuto vốn rất ngắn lập tức duỗi dài ra với vận tốc khó có thể nhìn được bằng mắt thường, lao thẳng tới phía sau lưng của Rukia. Keng, nhưng khi tới sát người Rukia thì âm thanh đâm xuyên qua thịt lại không vang lên mà thay vào đó là âm thanh va chạm của kim loại. Aizen bất ngờ nhận ra một bóng người đang đứng sau lưng và vòng tay qua ôm lấy eo của Rukia. Vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt màu tím của người này thì Aizen đã cảm thấy có một lực đẩy rất mạnh ép thẳng về phía mình. Shinra Tensei, Aizen bị lực đẩy này hất văng ra xa và đáp xuống mặt đất. Ichigo Rukia kinh ngạc nhìn hắn, lúc này hắn đỡ lấy Rukia và đứng dậy nhìn về phía Aizen. Trên người hắn có một vài vết thương khá nặng nhưng không phải là do Shinsou làm bị thương. Cách đây không lâu hắn phát hiện ra Aizen đã tiếp cận Rukia nên lập tức sử dụng đến Sennin Mode và đánh bại Kenpachi rồi tức tốc lao tới đây. Có điều mặc dù hắn đã đánh bại Kenpachi nhưng lúc cuối cùng anh ta lại bộc phát một sức mạnh kinh khủng và làm hắn bị thương. Nếu không phải nhờ vào Manasiu trong trạng thái bị động đã hấp thụ 50% sát thương giúp hắn thì có lẽ hắn đã bị thương không nhẹ. Người chính là Aizen à? Hắn nhìn người đeo kính trước mặt mình và nói. Aizen Susuke LV-174. Aizen lúc này chỉ mới có LV-174 không bằng được Jonryu Sai đã có LV-189 nhưng đã mạnh hơn tất cả những đội trưởng còn lại rồi. Nếu như sau này Aizen có thể hợp nhất với Hoyoku thì sức mạnh của hắn ta còn tăng lên rất nhiều, thậm chí sẽ còn có thể vượt qua cả Jonryu Sai. Aizen thấy hắn nói vậy thì không nói gì mà lẳng lặng đặt tay lên trên chuôi kiếm của mình. Nhưng ngay khi Aizen chuẩn bị rút kiếm ra thì hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện và áp sát Aizen rồi dí kiếm vào cổ của hắn ta. Đứng im Aizen, nếu mi cử động thì sẽ mất đầu đấy. Hai người này, một người trong đó là Yoruichi trong hình dáng thật của mình, và người còn lại chính là đội trưởng đội 2 Soi Phong. Vừa rồi có lẽ Yoruichi và Soi Phong đã giao chiến với nhau và Yoruichi vẫn giành được chiến thắng nhờ sang cô thuần thục hơn rồi mọi hiểu nhầm được giải quyết. Soi Phong sau đó lại tiếp tục muốn đi theo hầu hạ Yoruichi như trước đây. Sau đó thì ở bên cạnh đồi Sukioku xuất hiện ba người gác cổng trong số bốn người giữ cửa của Seiretei là Higen Yudu của Suwaiman, Chuamen Chuamon, Danzomaru của Kokuriumon, Heilongmen Hắc Long Môn, Long này là Long Trọng và Kaiwan của Sourwilmon, Thanh Lưu Môn. Ba tên khổng lồ này đã bị Aizen thôi miên và tới để trợ giúp hắn ta. Nhưng sau đó thì Kukaku đã dẫn theo Zidanbo Ikanzaka của Hakutomon tới và cản ba tên này lại. Cánh tay của Kukaku lúc trước đã được hắn dùng Banbusu Suzou no Jutsu tái tạo lại nên với sức mạnh của Zidanbu cùng một chuyên gia Kito như Kukaku thì ba tên giữ cửa bị thôi miên kia dễ dàng bị đánh bại. Ngay sau đó thì toàn bộ những đội trưởng và đội phó còn có thể chiến đấu của Gotei 13 lập tức xuất hiện và bao vây Aizen. Góc truyện audio.com, Tao Dần và Jin, mặc dù bị bao vây nhưng ba người Aizen không hề nao núng chút nào cả. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện Garganta, Hay Cheng Hắc Khoang, và một đàn Menos Grande chui ra rồi chiếu cột ánh sáng xuống đưa ba người Aizen rời đi. Lúc này Gotei 13 chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Aizen rời đi mà không thể làm được gì. Hắn mặc dù có thể xâm nhập được vào bên trong cột sáng này nhưng hắn lại không hề làm như vậy. Cách chương.